Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1651, trúng kế. Đại nhân, nơi này bầu không khí không đúng. Dẫn trước đến Thiên Ngô lãnh địa xích sát, cũng không có nhanh chóng tới gần, mà chính là lựa chọn tìm hiểu tình huống. Thám tử sau khi trở về mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Làm sao không đúng, bọn họ có phòng bị. Xích sắt lông mi vặn cùng một chỗ, nghi hoặc hỏi thăm, coi như nơi này có phòng bị, cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao thủ lĩnh đại nhân xuất thủ thật sự là quá mức kinh hãi. Đừng nói Vu tộc hội có như thế phòng ngự, nếu như đổi lại yêu tộc chính mình, cũng tuyệt đối sẽ toàn thành đề phòng. Không phải. Ai ngờ người thị vệ kia lắc đầu phủ nhận xích sắt phỏng đoán. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, chỗ đó mùi máu tươi rất nặng, mà lại, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như một tòa thành trống không. Ông, lần này xích sắt mộng bước, thành trống không, mùi máu tươi, chẳng lẽ có người sớm ra tay giết Thiên Ngô? Cái này mẹ hắn không có khả năng a. Vu Yêu ở giữa đối chiến ngoại nhân từ trước đến nay không tham dự. Trừ phi có nặng đại lợi ích, ai sẽ quản loại này phá sự? Người mẹ nó có phải hay không hoa mắt? Xác định thấy rõ ràng. Xích sắt vẫn còn có chút không tin hỏi thăm. Thị vệ nghe đến xích sắt kiểu nói này, ngược lại cũng có chút do dự. Hắn cũng không có đi vào trong thành. Đương nhiên không biết bên trong phát sinh cái gì. Có thể có dạng này kết luận cũng hoàn toàn là bằng trực giác. Cho nên, hắn lắc đầu, ngược lại là không nhìn thấy. Chỉ là một loại cảm giác. Phế vật, xích sắt lườm hắn một cái. Ngay sau đó nói ra, ta đi xem một chút. Nói xong, bóng người di chuyển nhanh chóng. Hướng về Thiên Ngô phủ đệ mà đi. Thế mà, càng đến gần Thiên Ngô phủ đệ. Hắn sắc mặt thì càng ngưng trọng thêm, tựa như là thị vệ nói một dạng, nơi này mùi máu tươi xác thực 10 phần nghiêm trọng, trong không khí tràn ngập một loại âm u đầy tử khí khí tức. Thật tốt giống một tòa thành trống không? Mang theo loại cảm giác này, xích sắt lớn mật tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến khoảng cách phủ đệ bất quá 50 mét thời điểm. Hắn nhìn đến trên cửa thành mặt vết máu. Hết sức rõ ràng, mà lại vô cùng lộn xộn. Lộp bộp, xích quyết tâm hung hăng run rẩy một chút. Không phải sợ hãi, mà chính là bị trước mắt tàn khốc kinh hãi đến. Quá mẹ hắn tàn nhẫn. Dạo bước tiếp tục hướng phía trước. Mở cửa lớn ra trong nháy mắt. Khắp nơi phơi thây, máu chảy thành sông. Trong không khí cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi biến đến gai mũi. Nếu như không phải thượng cổ chi cảnh hắn, chỉ sợ sớm đã nôn. Không có một bộ hoàn chỉnh thi thể, bọn họ đầu lâu hết thảy bị chặt rơi. Xem ra vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị, bị người trong nháy mắt cắt mất. Nói cách khác, giết chết người ở đây, tuyệt đối là bọn họ nhận biết người. Càng sẽ không nghĩ tới cái kia nhận biết người hội giết bọn hắn. Xích sắt nhìn xem bên người thị vệ. Ra hiệu hắn có thể gọi người tới. Đông đảo yêu tộc thị vệ chạy đến. Tìm kiếm thời gian thật dài. Sửng sốt không có phát hiện Thiên Ngô thi thể. Cái này khiến xích sắt càng thêm nghi hoặc. Thực, chẳng những là xích sắt nghi hoặc. Một bên khác, xe quỷ cùng cửu anh cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy xác chết khắp nơi cổng thành. Cường Lương phủ đệ. Tình huống cùng xích sắt gặp đến không sai biệt lắm. Chỉ bất quá nơi này Vu tộc thị vệ càng nhiều. Tất cả đều là thuần một sắc bị chặt rơi đầu. Đồng dạng tìm kiếm nửa ngày không có phát hiện Cường Lương thi thể. Hào hứng mà đến, lại sâu cảm giác ngoài ý muốn. Bọn họ người nào cũng không nghĩ đến. Không dùng chính mình ra tay. Vu tộc tổ vu đã bị người diệt. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Không có nghĩa là Diệp Thần nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần cái này thời điểm cũng tới đến Huyền Minh phủ để. Đồng dạng trang cảnh, đồng dạng kết quả, nơi này thì không tái diễn. Huyền Minh không thấy, còn lại chỉ là trong nhà hắn thị vệ thi thể. Còn mẹ ngươi Đế Giang, đùa thật mẹ nó hung ác a. Diệp Thần cấp tốc lui ra phủ đệ, hướng về yêu tộc lãnh địa điên cuồng cực nhanh tiến tới. Người khác có lẽ không biết sự tình nguyên nhân, nhưng là Diệp Thần lại quá là rõ ràng. Nắm giữ thập nhị tổ vu lực lượng liền có thể tỉnh lại bàn cổ trọng sinh. Mà trọng sinh cái này người cũng không phải là bàn cổ bản thân. Trúc Dung tại thần giới đi hư linh sơn tìm kiếm cú mang. Không phải vì giết người, mà chính là vì đem hắn bắt trở lại. Dạng này Đế Giang liền sẽ thêm một cái tổ vu lực lượng. Lại thêm hắn tổ vu, coi như Diệp Thần làm yêu tộc thủ lĩnh, chỉ sợ cũng đánh không lại hắn. Lời nói đầu cũng đã nói, vu yêu tật sớm nhất thời điểm, vốn chính là một mạch, chỉ là đi qua rất nhiều năm chuyển biến, bị người đổi xưng hô mà thôi. Cho nên, yêu tộc lúc đầu thủ lĩnh, vẫn như cũ đánh không lại vu tộc. Nếu như Đế Giang thành công, tại giết chết chính mình, thảo mẹ hắn, vậy hắn thì mẹ nó thượng thiên. Thế mà, Diệp Thần xáo trộn Đế Giang tiết tấu, dẫn trước giết chết Gia Bỉ Thi cùng Hấp Tư, bao quát trước đó giết chết Hậu Thổ cùng Trúc Cửu Âm cùng Nhục Thu. Để hắn hấp thu gần nửa tổ vu lực lượng, để Đế Giang không thể không tiên hạ thủ vi cường. Thế mà, tại yêu tộc trên lãnh địa hư không, một cái cực kỳ tà ác nam nhân thì ở giữa không trung nhìn xuống cái này tương đương với thành trống không địa phương. Ha ha, Diệp Thần, ngươi vẫn là quá yếu, nhanh như vậy liền bị lừa. Người này là ai? Chính là Đế Giang là vậy. Trước đó hắn ra lệnh chính mình tinh nhuệ đồ sát yêu tộc tất cả mọi người. Luôn miệng nói muốn nơi này biến thành thành trống không? Thực bất quá chỉ là một cái ngụy trang. Lấy hắn đối Diệp Thần giải, gia hỏa này nhất định sẽ đối với mình triển khai toàn diện trả thù. Sảng khoái nhất trả thù phương thức tự nhiên là đem thập nhị tổ vu hết thảy giết chết. Sau cùng đang vây công chính mình. Thế nhưng là, Đế Giang như thế nào lại ngu như vậy đâu? Tại 3000 tinh nhuệ rời đi đại điện về sau, Đế Giang cũng đi, lớn nhất trước giết chết cũng là Huyền Minh. Hấp thu Huyền Minh vũ chi pháp tắc, sau đó là Cường Lương cùng Thiên Ngô, đồng dạng phân biệt hấp thu lôi chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc. Tăng thêm Trúc Dung hỏa thuộc tính, Đế Giang trên thân cũng nắm giữ hơn phân nửa tổ vu lực lượng. Oanh, Đế Giang chỉ là hời hợt vung ra nhất trưởng. Cái kia cái gọi là phòng ngự trận pháp, trong nháy mắt tan rã phá nát. Gào thét cuồng phong, lôi điện, đầy trời đại hỏa tựa như là thiên tai đồng dạng bao phủ toàn bộ yêu tộc lãnh địa. Trong chốc lát, bách tính hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng, muốn sống không thể, muốn chết lại dày vò. Ha ha ha ha ha ha, Đế Giang Dương Thiên cười to, giết hại để hắn hai con người nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Yêu tộc, thủ lĩnh, ha ha ha ha. Nếu ngươi chưa từng đi tới nơi này, bọn họ cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Đây hết thảy đều là ngươi tạo thành. Đế Giang gần như điên cuồng trạng thái, thô cuồng mà cuồng vọng nói ra. Hai tay không ngừng vung vẩy, mỗi một lần đều sẽ xen lẫn tàn bạo khí tức bao phủ mà đi. Phụ trách thủ hộ nhà Phi Liêm giờ khắc này khó khăn đứng trên mặt đất. Muốn phản kháng, lại phát hiện mình lực lượng tại Đế Giang trước mặt bất quá chỉ là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Đừng nói phản kháng, liền xem như muốn giơ tay lên mắng hai câu cũng đều lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Phi Liêm, làm sao bây giờ? Thủ lĩnh để cho chúng ta thủ ra. Đế Giang lại đến, Khâm Diên cái này thời điểm cũng hoảng, không biết phải làm gì mới tốt. Liều có thể cứu sống nhiều ít tính toán bao nhiêu. Phi Liêm cũng là hành động bất đắc dĩ. Ở nhà bên trong người Tây căn bản không đủ chống cự Đế Giang cái này biến thái. Chỉ có trước mạng sống trọng yếu nhất. Thế mà, một thanh âm xuất hiện. để Phi Liêm Viên kia bối rối tâm phảng phất ăn một viên thuốc an thần. Thảo bà nội ngươi Đế Giang, cùng ra ra ngươi đánh. Hô, thanh âm từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh, một đạo tử sắc lộng lẫy đao mang tại đêm tối giữa không trung chợt hiện, vạch ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.